Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 998, cũng có nhà rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tuy không thể mua bán nhà, nhưng không ít người lách luật, lấy danh nghĩa họ hàng. Trên thực tế nhân viên cũng sẽ không hỏi kỹ về mối quan hệ của họ. Hỏi sơ qua vài câu là làm thủ tục chuyển nhượng ra khỏi phòng quản lý nhà đất. Tiền cũng đã đưa cho đối phương. Tìm một chỗ kiểm tra lại số tiền. Lúc nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Thẩm Nghiên có chút cảm giác không chân thật. Dù sao kiếp trước, nhiều nhất cô chỉ ở biệt thự. Nhưng nhà tứ hợp viện này lại khác. Cảm ơn chủ nhà, hai người đường ai nấy đi. Hầu Tuấn bên cạnh cũng rất vui vẻ. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn lấy một bao lì xì từ trong túi ra. Này, tiền hoa hồng cho cậu. Dạo này làm phiền cậu rồi. Không cần không cần đâu chị dâu. Em chỉ tiện tay giúp thôi. Không cần bao lì xì đâu. Đây không phải là khách sáo với em sao? Hầu Tuấn vội vàng từ chối. Nhưng Thẩm Nghiên trực tiếp nhét tiền vào tay cậu ta. Chị dâu cho, thì cậu cứ nhận lấy. Chị biết, lần này tìm nhà chắc chắn đã tốn không ít công sức. Tiền nên cho cậu thì chị nhất định sẽ không thiếu. Cứ nhận lấy đi, sau này sửa sang nhà còn phải nhờ cậu nhiều việc. Nghe Thẩm Nghiên nói vậy, Hầu Tuấn không từ chối nữa. Vâng, vậy em cảm ơn chị dâu. Sau này có việc gì cứ việc sai bảo em. Trên người Hầu Tuấn có sự sảng khoái của người Bắc Kinh. Nhận tiền thì nhận tiền. Nói mấy câu hay ý đẹp. Sau này có việc cần giúp đỡ thì cứ nói một tiếng là đến. Tuyệt đối không lề mề. Chuyện nhà cửa đã giải quyết xong, nhưng hai người vẫn tiện đường đi mua khóa, thay khóa cửa. Sau đó Thẩm Nghiên cũng không giữ Hầu Tuấn lại, nói lần sau mời cậu ta ăn cơm. Cô đang vội đến thăm con gái. Hầu Tuấn cũng hiểu, nên đưa Thẩm Nghiên lên xe buýt về quân khu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Thẩm Nghiên đến khu tập thể, đăng ký thông tin ở cổng, rồi mới đi vào. Về đến nhà, vừa đi vào sân đã thấy ông cụ đang dìu Tuế Tuế đứng trong sân. Diệu diệu thần kỳ, Tuế Tuế, xem ai đến này. Ông cụ nhìn thấy Thẩm Nghiên, cười với cô, rồi cúi đầu hỏi Tuế Tuế đang tập trung đi. Tuế Tuế ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thẩm Nghiên, lập tức phấn khích, miệng gọi, mẹ, chân đã chạy nhanh về phía Thẩm Nghiên. Bé con đi đường vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, trong mắt là niềm vui không giấu được, vui vẻ chạy về phía Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên lập tức ôm con bé vào lòng, hôn con bé mấy cái. Tuế Tuế, có nhớ mẹ không? Nhớ ạ, mẹ. Tuế Tuế vừa nói vừa ngại ngùng học theo Thẩm Nghiên, hôn lên mặt cô một cái, khiến Thẩm Nghiên kích động không thôi. Ôi chao, con bé này, thật đáng yêu. Thẩm Nghiên cưng chiều con bé không thôi. Ông nội, mấy ngày nay đi học có quen không? Dạ ổn ạ, sáng nay cháu đi xem nhà, đã mua được rồi, ở gần trường cháu, là một căn nhà tứ hợp viện hai gian. Thẩm Nghiên kể sơ qua tình hình sáng nay, ông cụ rõ ràng rất hài lòng. Tốt, tốt lắm, nhà cửa chắc cần phải sửa sang lại nhỉ, đến lúc đó có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với ông. Ông sẽ tìm người đến giúp, cháu biết rồi ông nội. Nói xong cô vào nhà. Bây giờ Tuế Tuế cứ như cái đuôi nhỏ. Thẩm Nghiên đi đâu, con bé liền đi theo đó. Trong mắt chỉ có mẹ. Cách chương.